Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bổng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, hôn nhân trị liệu tác giả, Song Đầu Miên Bổng trạng thái, chưa kết thúc nội dung tóm tắt, hôn nhân trị liệu sư, không, là tính ái trị liệu sư, lăng duyệt là chuyên môn vì tính ái không hài hòa vợ chồng cung cấp cố vấn cùng với, dẫn đường. Làm cho bọn họ một lần nữa cảm nhận được tình ái vui sướng. Bởi vậy khôi phục cảm tình tương đương ngẫu nhiên nàng sẽ tự mình làm mẫu. Cũng sẽ cùng nam khách hàng yêu đương vụng trộm. Thậm chí còn sẽ bị hạ dược 3P. Chú ý. Mỗi cái hát chương có thể đơn độc quan khán. Không ảnh hưởng trên dưới văn đọc Nga. Bổn văn hàm xuất quỹ. NTA. Rất nhỏ đạo cụ tình tiết. Có chút ít Dirty Talk phiên ngoại Tống Minh Thiên đã kết thúc. Lăng Duyệt cùng Tống Minh chuyên trúc yêu đương vụng trộm phiên ngoại. Sẽ có các loại văn phòng play phiên ngoại giáo thụ thiên tân khai đổi mới chung. Xem Lăng Duyệt như thế nào từ thanh thuần sinh viên biến thành tao lang thang. Phụ truyện được cân vớt bởi Vespertin và Chin Chin. Vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertin và Chin Chin, khi edit. Giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupves0220190001. Ở trị liệu sư dẫn đường hạ cao trào. Hát, nhan, a, lão công, chính là như vậy, hảo sảng, bức hảo sảng, một nữ nhân sắc mặt ửng hồng, trên trán một tầng mồ hôi mỏng. Hai tay bắt lấy dưới thân khăn trải giường, đỉnh eo mông loạn vặn, chính sảng đến hai mắt trắng dã. Một cây thô trắng đỏ tím dương vật đang điên cuồng tàn nhẫn lực mà ở nữ nhân chảy dâm thủy tao. Huyệt va chạm thao lộng, nam nhân bàn tay to chộp vào nữ nhân mông thịt thượng. Kịch liệt động tác đỉnh đến nàng trước ngực hai chỉ vú đều ở trên dưới đong đưa, tao hóa lão bà. Lão công cũng thực sảng, lại tao điểm, lão công thao đến ngươi thượng cao trào. Nam nhân thở hổn hển, hạ thân động tác càng thêm dùng sức, tao huyệt dâm thủy không ngừng mà bị dương vật tễ đến bắn ra. Làm ướt nữ nhân mông phía dưới khăn trải giường, nữ nhân mông cùng eo cơ hồ đã rời đi giường mặt. Không hề quy luật mà vặn vẹo. Còn thỉnh thoảng lại hướng lên trên đỉnh eo đi đón ý nói hùa nam nhân động tác, lúc này. Một cái khác giọng nữ ở trong phòng vang lên, dùng hai tay bắt lấy chính ngươi vú, dùng sức xoa, trên giường nữ nhân sửng sốt một chút. Nhưng thực mau lại bị hưng phấn khoái cảm chi phối, theo lời đem tay phóng tới chính mình một đôi vú bự thượng bắt đầu chảo xoa, cái kia giọng nữ tiếp. Tục chỉ dẫn nói. Niết chính mình núm vú, duỗi đầu lưỡi đi liếm, nữ nhân ngoan ngoãn làm theo. Dùng ngón tay nhéo đã dựng thẳng tới núm vú khải, vươn đầu lưỡi nhanh chóng trêu chọc núm vú. Dùng lấy lòng ánh mắt nhìn đang ở trên người nỗ lực thao làm chính mình nam nhân. Hai chân phân đến càng khai, nam nhân hiển nhiên bị nữ nhân này dâm đáng tư thái kích thích đến càng thêm hưng phấn. Động tác tần suất chậm lại, nhưng biên độ lại tăng lớn. Hạ thân kích thích đem nữ nhân mông đâm cho bạch bạch vang lên, thực hào. Hiện tại đem chân quải đến ngươi lão công trên vai, dùng ngươi tao mông đi đỉnh hắn. Cầu hắn thao ngươi tao bước, làm hắn ngạnh dương vật thao đến ngươi tao động chỗ sâu trong, nữ nhân hoàn toàn làm theo. Đương nhiên có lẽ nàng hoàn toàn là xuất từ với chính mình bản năng mà không phải cái kia giọng nữ. Chỉ dẫn, nàng đem hai chân quải tới rồi nam nhân trên vai, mông nâng đến càng cao, thỉnh thoảng hướng lên trên cùng làm dương vật đỉnh đến càng sâu. Sảng đến trong miệng không ngừng kêu lời cợt nhà, lão công, đại dương vật lão công, tao hóa bị thao đến hào sảng a. Tao bước phải bị đại dương vật làm lạn. Nam nhân đôi tay bóp nữ nhân mềm eo. Hận không thể đem trứng giái đều chen vào kia hoạt lưu lưu nhục huyệt. Từ trong cổ họng phát ra sảng khoái gầm nhẹ. Tao lão bà, lão công muốn làm lạn ngươi dâm bước. Quá sung sướng, lão công đại dương vật muốn đem tinh dịch bắn cho ngươi, bắn cho ta. Lão công, tao bức muốn lão công tinh dịch. A, trên giường hai người đồng thời co rút đạt tới kịch liệt cao trào. Trong phòng tràn ngập thở dốc cùng thét chói tai. Mà lúc này, một bóng người lén lút mở ra cửa phòng đi ra ngoài, qua hồi lâu. Từ cao trào chung khôi phục lại hai người thu thập hảo tự mình. Cũng từ kia đạo môn đi ra ngoài, ngoài cửa là một cái sạch sẽ giản lược văn phòng. Một người tuổi trẻ nữ nhân đang ngồi ở bàn làm việc mặt sau. Cúi đầu sửa sang lại trên bàn tư liệu, nhìn thấy hai người ra tới. Nàng cười làm hai người ngồi xuống. Lý tiên sinh, Lý thái thái, thông qua này vài lần làm tình biểu hiện tới xem. Các ngươi tính chất lượng sinh hoạt khôi phục thật sự mau. Trải qua ta tổng hợp phân tích, về sau không cần ta chỉ đạo, các ngươi cũng có thể hưởng thụ đến làm tình cao trào. Cho nên các ngươi đợt trị liệu đã có thể kết thúc. Tuổi trẻ nữ nhân nói, Lý tiên sinh vợ chồng. Trên mặt biểu tình hiển nhiên cũng phi thường vừa lòng, Lý thái thái trên mặt còn mang theo thỏa mãn ửng hồng. Nàng kéo chính mình lão công cánh tay, chân thành về phía tuổi trẻ nữ nhân nói lời cảm tạ. Bác sĩ Lăng, thật sự quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói, chúng ta khả năng đã sớm ly hôn, ta hẳn là. Bác sĩ Lăng trên mặt mang theo cười, trong lòng lại tưởng. Thu ngẩng cao trị liệu phí, đương nhiên muốn đem đoạn hôn nhân này khôi phục hảo mới được, bác sĩ Lăng. Chúng ta đây liền trước cáo từ, về sau chúng ta sẽ nhiều hơn giúp ngươi tuyên truyền. Lý tiên sinh vợ chồng ngàn ân vạn tạ mà rời, đi văn phòng, đóng cửa lại, trên cửa treo một cái mạ vàng thẻ bài. Viết, Lăng Duyệt cao cấp hôn nhân trị liệu sư, lúc này. Lăng Duyệt di động vang lên, điện thoại kia đầu là cái nam nhân thanh âm. Ngươi hảo, xin hỏi là Lăng Duyệt bác sĩ sao? Ta nghe nói ngươi nơi này có thể làm hôn nhân cố vấn. Ta cảm giác ta cùng lão bà gần nhất quan hệ phi thường khẩn trương. Nhưng chúng ta đều không nghĩ đi đến ly hôn này một bước. Có thể đi hướng ngươi cố vấn sao? Đương nhiên có thể, ta đem địa chỉ phát ngài. Lăng Duyệt đem địa chỉ đã phát qua đi, cắt đứt điện thoại sau liền đi vào vừa rồi Lý tiên sinh vợ chồng làm tình phòng. Đem trên giường phô dùng một lần khăn trải giường thu thập rửa sạch rớt. Lại trải lên tân, có lẽ không lâu lại sẽ có một đôi vợ chồng muốn ở trên cái giường này đi theo nàng chỉ dẫn làm tình. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.